cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 626, đến từ đại nhất ban cổ vũ. 3/3, đây là đường xương chưa từng có trải qua, cho một đám giám đại điểm tiểu hài tử giảng giấc mơ. Ngẫm lại kỳ thực rất có manh cảm có đúng hay không? Đặc biệt là nghĩ đến những bạn nhỏ này bên trong không ít đi cầu còn cần người lớn hỗ trợ có. Đường xương không khỏi mà một lần nữa xem kỹ chính mình diễn thuyết chương trình dạy học. Cảm thấy còn muốn tiến một bước giảng đơn giản điểm. Nguyên bản người nghe là lớp lá bạn nhỏ. Hiện tại lớp chồi cùng mẫu giáo bé đều đến rồi. Không thể bận tâm lớp lá. Không để ý tới lớp chồi mẫu giáo bé rồi. Không thể để cho những bạn nhỏ này đến thời điểm ngồi ở trên ghế nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ. Đường Quả Nhi đặc biệt quan tâm chuyện này. Buổi tối về đến nhà không ngừng truy hỏi Đường Xương chuẩn bị nói như thế nào. Nói cái gì? Có thể muốn chuẩn bị cẩn thận nha. Muốn đánh tới 100 phân tinh thần. Bé ban ngày ngay lập tức nói cho đại nhất ban bạn nhỏ. Hiện tại mọi người đều biết Đường Đường ca ca muốn tới cho các nàng kể chuyện xưa. Qua lúc đó hết thảy bạn nhỏ đều nhảy nhót lên. Các nàng đối Đường Đường ca ca một điểm không xa lạ gì. Bởi vì bọn họ thường thường nghe Đường Đường kể chuyện xưa. Mà Đường Đường cố sự đều là đến từ ca ca của nàng. Là ca ca của nàng giảng cho nàng nghe. Sở dĩ sau khi tan học, Đường Quả Nhi không chỉ có quan tâm Đường Xương soạn bài tình huống. Hơn nữa mang đến cho hắn đại nhất ban cả lớp bạn nhỏ thăm hỏi. Cảm tạ hắn đến cho các nàng kể chuyện xưa. Không cần sốt sắng nha. Chúng ta đều là người tốt nhà hài tử. Mỗi người đều là con ngoan. Sẽ không cầm ngươi như thế nào. Giảng không tốt cũng sẽ không làm rơi ngươi. Đường Xương trấn an lải nhải không ngừng mà Đường Quả Nhi. Ngươi cứ yên tâm đi. Tâm lý của ta tố chất rất tốt. Cho một đám tiểu hài tử giảng bài ta sẽ sợ cái gì? Ca ca ta là có nhiều va chạm xã hội nam nhân. Sẽ không dọa nằm. Ngươi yên tâm. Ta biết ngươi là lo lắng ta cho ngươi mất mặt. Ném không được. Ngươi chuyên tâm sùng bái ca liền được. Những khác không phải nghĩ nhiều. Y, Đường Quả Nhi kéo trường âm. Xấu hổ tương đương. Lập tức, Đường Quả Nhi từ bọ rùa trong bọc sách tất tất tốt tốt đào đồ vật. Một hồi lâu mới dừng lại. Thế nhưng là không có lập tức lấy ra, mà là nói với Đường Xương. Tiểu Xương ngươi trước tiên nhắm mắt lại. Đường Xương không yên tâm hỏi. Làm gì? Ngươi sẽ không cắn ta một khẩu chuồn mất đi. Ngươi như vậy mặn, ta mới không cắn ngươi nhếch. Ngươi nhắm mắt lại mà. Làm gì? Ngươi phải nói rõ ý đồ đến. Không phải vậy ta rất không yên lòng. Tổng lo lắng sẽ bị ngươi cắn. Cái này gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Đường Quả Nhi thở phì phò nói. Mọi người đưa lễ vật cho ngươi. Ở trong túi sách của ta. Ngươi có muốn hay không muốn? Ai nha? Còn có lễ vật. Vì sao đưa ta lễ vật? Mọi người cảm tạ ngươi cho các nàng giảng bài nha. Tuy rằng còn chưa bắt đầu giảng. Nhưng trước tiên ý tứ mà. Hy vọng ngươi cẩn thận cố lên. Không cần phải sợ. Ha ha. Các ngươi những đứa bé này cũng thật là đáng yêu. Được rồi. Ta nhắm mắt lại rồi. Đường Quả Nhi gặp Đường Xương thật nhắm hai mắt lại. Lúc này mới đem giấu ở trong bọc sách tay nhỏ lấy ra. Nói với Đường Xương. Tiểu Xương ngươi trước tiên không muốn mở mắt ra nha. Ngươi đưa tay ra. Đường Xương đưa tay ra. Mở ra lòng bàn tay. Lập tức cảm nhận được một cái nho nhỏ tay đặt ở lòng bàn tay của hắn. Sau đó gác lại một cái vật nhỏ, mềm mại, thật giống là vải làm, là một khối nhỏ, còn có dây lưng. Đường Quả Nhi không nói có thể mở mắt ra. Sở dĩ Đường Xương liền vẫn nhắm. Có thể mở mắt ra sao? Ta cảm giác ta lòng bàn tay có lễ vật. Là ngươi thả sao? Hì hì, là ta thả. Tiểu Xương ngươi chờ một chút. Ta còn gì nữa không? Còn có. có nhiều người như vậy cho ta tặng quà sao? Ai nha, có hai cái lễ vật. Ây, đây là cái thứ hai. Đường Xương cảm giác có một cái rất nhẹ đồ vật đặt vào lòng bàn tay. Thật giống là một tờ giấy, suy đoán khả năng là một bức họa. Vậy bây giờ có thể mở mắt ra sao? Hắn chu vi vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Thật giống là bé ở vây quanh hắn xoay quanh. Một lát sau, tiếng bước chân ở hắn trước mặt dừng lại. Đường Quả Nhi âm thanh đồng thời truyền đến. Hì hì, ngươi mở mắt ra đi. Đường Xương đầu tiên đập vào mi mắt là Đường Quả Nhi khuôn mặt tươi cười. Cái tên này cười hì hì nhìn hắn, cõng lấy tay nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực, là tiếp thu biểu dương lúc kinh điển biểu tình. Đường Xương biết đây là đang đợi hắn kiểm tra lễ vật sau kinh hỉ dáng vẻ, cùng với hồi báo cho nàng tán thưởng đây. Hắn thu tay về, nắm lấy lòng bàn tay vật nhỏ. Đầu tiên nhìn thấy một tờ giấy, tiếp nhìn thấy một cái màu đen tiểu miếng vải, nhấc lên cái này tiểu miếng vải, toàn bộ dáng vẻ liền hiện ra ở trước mặt hắn. Dĩ nhiên là một cái màu đen trùm mắt. Trùm mắt trên còn ấn một cái đầu lâu cùng hai cái dao nhau đao. Đây là điển hình người trột mắt hải tặc đầu lĩnh đeo đồ vật, thuộc về phản phái chuẩn bị vật phẩm. Đường Xương mang theo trùm mắt dây lưng, xem đi xem lại, nhìn lại một chút cười hì hì bé. Nói, đây là các ngươi ai đưa? Làm sao đưa ta cái trùm mắt đây? Vẫn là hải tặc đầu lĩnh đeo. Ngươi nhìn, đầu lâu cùng đao, ai đeo lên cái này ai chính là đại bại hoại a. Một cái khác lễ vật là một tờ giấy. Trên giấy không có họa, chỉ có một hàng chữ lớn, siêu siêu vẹo vẹo, viết chính là hy vọng Tiểu Xương sống lâu trăm tuổi. Lại là hải tặc trùm mắt, lại là chúc phúc sống lâu trăm tuổi. Làm sao cảm giác có chút phản nói ý tứ? Đây là nguyền rủa sao? Không phải nói cổ vũ ta, chúc phúc ta sao? Làm sao tận cho ta đưa vật như vậy? Cũng quá không có thành ý đi. Các người đại nhất ban không thế nào thân mật a? Ai là lớp trưởng a? Ta đến tìm nàng nói một chút đi. Cho ta đưa vật như vậy, ta muốn trả lại hắn. Đường Đường, nói cho ta, đây là người nào đưa? Ta muốn tìm hắn để hỏi cho rõ. Đây rốt cuộc có ý gì đây? Đường Quả Nhi nghe vậy, cười càng thêm hài lòng. Nhưng nàng là sẽ không bán đi bạn tốt của mình. Lắc đầu không nói. Đường Xương thấy thế, diêu tương đương chỉ trỏ nàng phình bụng nhỏ. Thật không nói, hì hì hì hoa hi ngạch hì hì. Không nói tương đương, bé hì hì cười đến không ngậm miệng lại được. Không ngừng lắc đầu, lấy này biểu thị nàng kiên định quyết tâm. Nàng là sẽ không bán đi bạn tốt. Hơn nữa cái này bạn tốt thường thường cho nàng mang đồ ăn vặt ăn. Nàng càng không thể bán đi hắn rồi. Ngươi xác định không nói? Ngươi nói cho ta là ai đưa, ta liền cho ngươi một hộp sô-cô-la. Thế nào? Thơm ngát sô-cô-la như tơ lụa vậy, trơn tương đương đầu lưỡi liếm ở phía trên, chớp mắt liền hóa chảy vào trong lòng. Hoa, Đường Xương dụ dỗ nói. Hoa, Đường Quả Nhi vỗ vỗ miệng, cũng cùng thán phục, phảng phất nàng chính đang hưởng thụ giống như. Ủng ục tương đương nước bọt tràn lan, bị nàng nuốt xuống. Đường Xương gặp cái này tiểu thèm mèo, nói rằng ăn ngon a tương đương. Tiểu thèm mèo duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm môi, thở dài nói ăn ngon a đến một khối. Đường Xương gật gù, cực kỳ tốt nói chuyện, vậy thì đến một khối. Đường Quả Nhi lập tức cười hì hì duỗi ra tay nhỏ, mở ra lòng bàn tay, mở to mắt to hy vọng nhìn hắn. Đường Xương đối với Đường Quả Nhi kha kha cười. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ, không rõ hắn cười cái gì, là nghĩ chơi xấu không cho nàng sô cô la ăn sao? Cái này không thể được, nàng muốn tranh thủ, nàng đã thật lâu không có ăn được sô cô la. Mới vừa rồi bị Đường Xương hai ba câu liền dẫn ra sâu thèm. Tiểu sâu thèm đầu tiên là từ trong lòng nhô ra, tiếp càng bốc càng nhiều, chớp mắt liền nhồi đầy bụng nhỏ, sau đó lại không ngừng bò. Hiện tại đã mọc đầy toàn thân, nàng, đường đường tiểu đồng hài, chính là do vô số chỉ tiểu sâu thèm dựng lên. Nàng hiện tại liền gọi đường, tiểu sâu thèm, đường, sở dĩ vào lúc này không cho ăn là không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.